Nhân sinh hung hãn, chương 219, đây là cái gì phá lý do? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Liên Dân nhìn Lâm Phàm, ngữ khí không vui nói. Lâm Đại Sư, những này chính là ngươi cho ta tính ra tình huống. Lão Tôn, Ngô Vân Cương muốn để Tôn Liên Dân đừng đối với Lâm Đại Sư thái độ không được. Thế nhưng này còn chưa mở miệng, đã bị Tôn Liên Dân cắt đứt. Ta không tin đoán mệnh. Nói với ngươi những này, ta cũng sẽ không tán thành. Ta Tôn Liên Dân đối với bằng hữu cái kia là thật sự rõ ràng. Có thể vuốt lương tâm nói, sẽ không có trải qua một cái xin lỗi bằng hữu sự tình. Hiện tại đến trong miệng ngươi, ta thì trở thành cái kia loại tiểu nhân. Vương Minh Dương chậm từ tốn nói. Huynh đệ ta vừa bắt đầu tất cả nói. Lời nói thật không êm tai. Ngươi nhất định phải nghe. Hiện tại được rồi. Chính mình nghe xong lại mất hứng. Này không phải là mình tìm chịu tội à. Cháu liền rõ xem thường hừ lạnh. Vương Tổng, chuyện này với các ngươi tới nói là lời nói thật. Nhưng là đối với ta mà nói, đây chính là lời nói dối. Hôm nay ta liền cho lão Ngô một cái không mặt mũi. Không tính đến những thứ này. Vương Minh Dương cười lạnh một tiếng. Không tính đến, ngươi coi như so đo. Có thể đem huynh đệ ta thế nào? Ta Vương Minh Dương tình nguyện phụng bồi. Lại làm, đừng ầm ĩ. Hai người các ngươi đều bớt tranh cãi một tí. Lâm Đại Sư, ngươi đừng nóng giận. Ngô Vân Cương mau mau nói với Lâm Phàm. Chuyện này thật là khiến người ta phiền lòng. Không nghĩ tới Vương Minh Dương cùng Tôn Liên Dân hận bắt đi. Hơn nữa nhìn trận thế này, nhất định chính là một lời không hợp liền bắt đầu làm. Lâm Phàm cười xua tay. Ta có cái gì tức giận? Nói chỉ là một ít lời nói thật mà thôi. Bất quá ta còn phải nói vài lời. Ngô Vân Cương bất đắc dĩ. Ta Hani Lâm Đại Sư ai? Chúng ta hay là chớ nói rồi. Lâm Phàm nhìn Tôn Liên Dân. Người phải chú ý, người này tướng mạo không tốt lắm. Có một kiếp, còn kiếp này khó trả phải xem người chính mình xử lý như thế nào. Tôn Liên Dân giờ khắc này nghe không nổi nữa. Trực tiếp lạnh rên một tiếng. Trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Nói láo, Ngô Vân Cương đuổi theo. Lão Tôn, ngươi làm cái gì vậy? Ngoài cửa, Tôn Liên Dân hất cánh tay một cái. Ở đây ta là không tiếp tục chờ được nữa. Ta trước tiên trở về thủ đô. Còn có ta khuyên ngươi. Này loại coi bói nhìn đúng là tâm lý. Ngươi cũng đừng bị gạt. Ngô Vân Cương còn muốn giữ lại. Nhưng này Tôn Liên Dân trực tiếp rời đi. Căn bản là không có muốn ở chỗ này lưu lại nữa. Lâm Phàm nhìn rời đi Tôn Liên Dân, nhất thời nở nụ cười. Này nói thật cũng thật là để đối với Phương Sinh khí a, bất quá này thì có thể làm gì? Vốn là nói lời nói thật, có lỗi sao? Khẳng định không sai rồi. Vương Minh Dương nở nụ cười một tiếng. Này loại người liền không thể cho hắn mặt mũi. Hèn hạ hết sức, Ngô Vân Cương đã trở về. Thở dài một tiếng. Lâm Đại Sư, thật xin lỗi, ta bằng hữu này tính cách cứ như vậy. Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Ta lời đã nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như nghe lọt, sau đó là hơn chú ý. Lợi ích phương diện, tốt nhất đừng tham dự vào. Còn này kết bạn, tự nhiên cũng là chuyện của ngươi. Ta cũng không can thiệp được. Ngô Vân Cương gật gật đầu. Hắn tuy rằng tin tưởng Lâm Đại Sư, nhưng cũng không thể bởi vì Lâm Đại Sư mấy câu nói liền không tiếp thu bằng hữu này nữa à, vì lẽ đó cũng là nhớ kỹ Lâm Đại Sư. Sau đó lui tới là tới hướng về, thì ít chút kim tiền ích lợi. Bất quá để Ngô Vân Cương lo lắng chính là, Lâm Đại Sư nói một kiếp, không sẽ là thật sao? Mà Lâm Phàm cũng phát hiện Ngô Vân Cương cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt. Theo rồi nói ra, ta đây nói đều là thật, không có lừa hắn. Vương Minh Dương vui vẻ nói, là hắn tính cách này, có hắn chịu. Lão Ngô, ta nhìn ngươi chính là quên đi, coi như ngươi muốn giúp đỡ, nhân gia cũng không nhất định cảm kích, ngược lại sẽ chê ngươi quản việc không đâu. Ngô Vân Cương gật gật đầu. Vương Minh Dương, phát hiện vật phẩm lụm. Lời nói này đích xác rất đúng. Tôn Liên Dân chính là người như vậy. Ngươi nếu như nói hắn không tin sự tình, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới. Đặc biệt là đều gây ra mâu thuẫn như vậy. Lại nói những này, ngược lại sẽ để hắn phản cảm. Chuyện này thật là có điểm phiền a. Điền Thần Côn trợn mắt ngoác mồm. Tình huống này từ bắt đầu đến kết thúc, hắn đều toàn bộ hành trình nhìn, quả thực đều bị sợ vãi tè rồi. Này nói người sửng sốt một chút, sẽ không thật chuẩn như vậy đi. Ngô Thiên Hà đối với Lâm Đại Sư đoán mệnh trình độ cũng là kính nể không thôi. Này nhìn tướng mạo dĩ nhiên nhìn như thế thấu triệt, hắn thì không bằng. Hơn nữa từ khi Liền Châu đến nơi này phía sau, hắn cũng thường xuyên chú ý nữ nhi tình huống. Mạng này cách quả thật là xảy ra chuyển biến. Tuy rằng còn không quá rõ ràng, nhưng đã hướng về tốt phương hướng cải biến. Vương Minh Dương giờ khắc này cười nói đạo. Được rồi, Ngô lão ca, chúng ta cũng đừng nghĩ những này không chuyện vui. Ta cho ngươi biết, Lâm Đại Sư không chỉ có đoán mệnh lợi hại, tay nghề này cũng là nhất tuyệt a. Ngươi có nhớ hay không trước đây chúng ta để quốc nội một vị thu được trù thần đầu hàm sư phụ già cho chúng ta nấu ăn. Ngô Vân Cương cũng không muốn những chuyện này. Sau đó nghe được Vương Minh Dương nói đề cũng là nở nụ cười. Làm sao vậy? Lại muốn ăn? Bất quá bây giờ khó khăn. Người lão sư kia phó thân thể không tốt lắm. Rất ít nấu ăn. Ha ha. Vương Minh Dương nở nụ cười. Ta là để cho ngươi biết. Chúng ta Lâm Đại Sư đích tay nghề nhưng là so với người lão sư kia phó muốn rất lợi hại a. Ngươi không ăn không biết. Ăn một lần ngươi liền lên nghiện. Đây căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Có thể nói là một cái thiên một cái địa a. Sau đó Vương Minh Dương đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi nói nhân gia Ngô lão ca thật xa lại đây. Chúng ta không đi quán cơm. Không bằng nhất khởi động động thủ. Chơi đùa một trận tốt náo nhiệt một chút. Nói đến đây ăn, trong cửa hàng tất cả mọi người giơ lên đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy một tia không cần nói cũng biết ý tứ. Đó chính là người gặp có phần. Lâm Phàm cười lắc đầu. Ta nói cái tên nhà ngươi liền không có lòng tốt. Này miệng cũng quá xàm đi. Vương Minh Dương vui vẻ nói. Đây không phải là thèm ăn a. Ai để ta ăn xong thủ nghệ của ngươi? Ta muốn là nữ, coi như là bỏ thuốc cũng phải đem ngươi cưỡi. Sau đó ngày ngày quấn quýt lấy a. Ngươi một cái đại lão gia nói lời này, cũng không ghét tâm. Lâm Phàm vui vẻ. Này rời ạ, này đùa giỡn so với có thể hay không đừng như vậy. Ha ha, Vương Minh Dương nở nụ cười. Cái này có gì chán ghét? Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ngày mai ta phải đi Thái Lan làm một giải phẫu. Lâm Phàm cười mắng. Cút thô. Lúc này Điền Thần Côn cũng là bổ đao. Vương lão đệ. Ngươi nếu như đi. Ta đi chung với ngươi. Ta cảm giác ta cũng có thể được. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động. Nhắm ngay mọi người. Đoàn người nhóm. Các ngươi mau nhìn a, Lâm Đại Sư muốn rơi vào trong đó. Trực tiếp trong phòng đám bạn trên mạng. Nhất thời vui a hát lên. Bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng thực sự là sung sướng. Vừa bắt đầu bầu không khí lộ vẻ có chút ngột ngạt. Không nghĩ tới bây giờ lại thay đổi như thế hoạt bát. Còn thật để người không có phản ứng lại đây. Leng keng. Lúc này, điện thoại vang lên. Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện. Tiếp thông điện thoại. Mẹ. Làm sao vậy? Ngày mai ngươi trở lại cho ta một chuyến. Lâm Phàm sững sờ. Mẹ, có phải là ra chuyện gì? Cái nào nhiều lời như vậy đây? Ta với ngươi ba cho ngươi nhìn một cô nương. Cảm giác không sai. Ngày mai trở về. Ngày kia ra mắt đi. Tuy rằng không có mở miệng nói. Thế nhưng Vương Minh Dương bọn họ cũng là góp lỗ tai nghe. Sau đó chỉ vào Lâm Phàm cười. Nhìn, Đây là thúc giục cưới. Ngô U Lan nghe được ra mắt hai chữ này, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Lâm Phàm hướng về Vương Minh Dương trừng mắt một cái, để cho bọn họ đừng nói nhảm. Ngươi vậy làm sao như thế ồn ào? Lâm Phàm, không có, bằng hữu ở, các ngươi làm sao cho ta tương thân a? Ta đều không chuẩn bị kết hôn đâu a, cái gì không chuẩn bị? Này không cần ngươi chuẩn bị, ta và cha ngươi đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Ngươi liền người trở về là được. Ta cho ngươi biết lần này cô nương không sai. Dáng dấp tặc đẹp đẽ. Hơn nữa còn mới từ học viện âm nhạc tốt nghiệp trở về. Ta và cha ngươi đều dài lòng dạ. Biết con trai của ta yêu thích xinh đẹp. Vì lẽ đó cái kia chút không dễ nhìn. Ta cũng không cho ngươi tìm. Lần này ngươi có thể rất tốt nghe chúng ta. Trở về tướng hôn một chút. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Mẹ, được rồi. Không nói, nhất định phải trở lại cho ta. Ta và cha ngươi đang ở trên đường chọn quần áo đây. Cha ngươi người này cũng vậy. Mặc quần áo không được điều. Ngày kia trọng yếu như vậy tháng ngày. Còn nói mặc trước kia quần áo. Đây không phải là cho người ta ấn tượng không tốt mà. Còn có a, lần này ngươi được cho ta và cha ngươi tránh điểm khí. Sát vách lão kia Lý từ sáng đến tối với ngươi ba so với. Cái khác phương diện cha ngươi không thua hắn. Chính là nhân gia lão Lý mỗi ngày mang theo cháu. Cha ngươi cả ngày tay không. Ngươi nói cha ngươi xem người ta lão Lý đùa giỡn cháu. Cha ngươi trong lòng cũng cô đơn a, Lâm Phàm. Đây là cái gì phá lý do? Cách chương.